mà cái kia tên là Cổ Lạc Đặc cổ thánh tộc thanh niên, lại không chút nào thương tiếc chi ý. Hắn vẫn như cũ dùng cao cao tại thượng ngự khí nói ra, chỉ là một cái thấp hèn nô lệ, lại dám hướng ta cầu xin tự do, thật sự là buồn cười. Từ ta đưa ngươi mua xuống ngày đó trở đi, ngươi liền đã không còn là một người, ngươi chẳng qua là ta một kiện thương phẩm mà thôi, thương phẩm làm sao có thể thu hoạch được tự do, đừng nói giỡn. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Cổ Lạc Đặc phẫn nộ giống to lên, phảng phất hắn nói đều là chân lý, là thiên kinh địa nghĩa đồng dạng. Cho ngươi cuối cùng 10 giây đồng hồ, buông kiếm, ngoan ngoãn hướng ta thần phục, nếu không, ngươi biết hậu quả. Tại Cổ Lạc Đặc sau khi nói xong lời này, thú nhân lại bắt đầu do dự, cái kia nguyên bản ánh mắt dữ tợn, dần dần bắt đầu trở nên nhu nhược, ý chí cũng dần dần khuất phục. Tiếp lấy hắn cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, đã thê thảm lại châm chọc, đã sụp đổ lại tuyệt vọng. Hắn chậm rãi thả ra trong tay kiếm, cuối cùng khuất phục quỳ gối Cổ Lạc Đặc dưới chân, hung hăng dập đầu một đầu, phát ra bi thảm khóc lóc kể lể, ta sai rồi. Chủ nhân, ngươi vòng qua ta đi, ta cũng không dám nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 803, lại bị ta chơi hỏng một cái. Nhìn thấy thú nhân quỳ gối trước mặt mình, Cổ Lạc Đặc trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không có chút nào vì vậy mà cảm thấy tự hào, phảng phất vốn là hẳn là dạng này. Lăn, ngươi cái này ti tiện mà bẩn thỉu đồ vật nô lệ. Cổ Lạc Đặc hừ lạnh một tiếng, đem thú nhân một cước đá văng. Thú nhân bị đạp lăn trên mặt đất, hai tên thị vệ trực tiếp xông lên đi, đem thú nhân hai tay bắt lấy, đem hắn này giam trên mặt đất. Cổ Lạc Đặc xoay người nhặt lên trường kiếm, sau đó dùng mũi kiếm chỉ vào thú nhân lồng ngực. Ngươi hôm nay biểu hiện, để cho ta rất khó chịu. Âm, lưỡi kiếm trực tiếp đâm vào thú nhân lồng ngực, mang theo máu tươi từ sau lưng của hắn xuyên qua ra. Thú nhân hai mắt mở to như trâu, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Cổ Lạc Đặc, con ngươi đục ngầu đến giống như một đầm nước đọng. Bốn phía quần chúng vây xem, cũng đều mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm một màn này. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí liền hô hấp âm thanh cũng không có. Cổ Lạc Đặc lạnh lùng rút ra bảo kiếm, hai mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước, liền nhìn cũng không nhìn thú nhân một chút, phảng phất căn bản không phải tại giết người, mà là tại sát một kiện không có sinh mệnh tử vật. Thú nhân trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, sau đó ngã trên mặt đất co quắp, hai mắt tan rã nhìn lên bầu trời, trong mắt biết cũng không phải là cừu hận, ngược lại là giải thoát cùng tự do. Mà lúc này đây, một cái tám nhấc đại kiệu xuất hiện trên đường phố, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ gặp kia tám nhấc đại kiệu phía trên, ngồi ngay thẳng một cái con ngươi đồng dạng hiện lên màu tím sậm, tướng mạo cùng Cổ Lạc Đặc giống nhau đến mấy phần quý tộc lão già. Lão già này đồng dạng đầu đội khảm kim cương vương miện, người mặc khảm kim cương thiên tàm ti bào, trên tay chân tất cả đều mang theo xa hoa trang trí, tay phải còn nắm hai đầu xích sắt buộc lấy hai tên chính trên địa bò nữ tính nô lệ. Kia hai tên nữ nô mặc cực kỳ bại lộ, nhưng thủy chung mặt không biểu tình, tựa hồ sớm thành thói quen loại này không có nhân cách cùng tôn nghiêm cách sống. Cổ Đức Lạp đại nhân, ngài sao lại tới đây? Một thị vệ cung kính nghênh đón, một tay được ngực hạ thấp người ân cần thăm hỏi nói. Tên là Cổ Đức Lạp lão già cũng không xuống kiệu, hắn ngồi ngay ngắn kiệu bên trên dùng cao cao tại thượng ngự khí nói ra, ta ngay tại đấu thú trường thưởng thức nô lệ đấu thú tiết mục, nghe hộ vệ nói bên này có động tĩnh liền đến nhìn xem, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi. Đại nhân, cái này, mấy tên thị vệ đều ấp úng, không dám nói ra lời nói thật. Cổ Lạc Đặc đi đến cũ kiệu trước, dùng kiêu căng ngự khí nói với Cổ Đức Lạp, phụ thân đại nhân, lại bị ta chơi hỏng một cái, lại cho ta mua cái mới đi. Cổ Đức Lạp nhìn một chút ngã trên mặt đất thú nhân, mặt không thay đổi đối Cổ Lạc Đặc nói ra, tháng này đều đã là cái thứ tư, ngươi quá không hiểu đến tiết kiệm, về sau đến cho ta tiết kiệm một chút chơi đi. Cổ Đức Lạp giọng nói chuyện, chỉ có trách cứ nhi tử không hiểu tiết kiệm, cũng không có bởi vì nhi tử giết người mà giận chó đánh mèo. Phảng phất con của hắn giết không phải người, mà là một cái không có sinh mệnh đồ chơi. Còn không đều do gia hỏa này quét ta nhã hứng, như loại này dơ bẩn mà thấp hèn phế vật đồ vật không tốt cũng liền không tốt, còn muốn dùng cái kia bẩn thỉu huyết dịch làm bẩn ta quý báu áo choàng, thật sự là ghê tởm. Cổ Lạc Đặc chán ghét nhìn xem hắn áo choàng bên trên vết máu, sau đó đem ánh mắt phẫn nộ chuyển rời đến thú nhân trên thi thể. Ngươi biết ta áo choàng giá trị bao nhiêu tiền không? Ngươi cái này ti tiện bẩn thỉu đồ vật. Cổ Lạc Đặc nói liền giơ chân lên, hướng thú nhân thi thể hung hăng đá tới. Một cước tiếp lấy một cước không ngừng đạp, không ngừng phát tiết cái kia không biết từ đâu mà đến phẫn nộ. Rõ ràng là hắn giết người. Vẻn vẹn quản Cổ Lạc Đặc vô tình đạp, thú nhân thi thể cũng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là phát ra màng màng trầm đục âm thanh. Quần chúng vây xem đều không đành lòng nhìn thẳng vùi đầu, từng cái mặt âm trầm, liền thân thể đều không đành lòng run rẩy lên. Nhưng không có bất luận kẻ nào dám biểu hiện ra bất mãn, cũng không có bất kỳ người nào dám đứng ra ngăn lại. Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy đều không đành lòng nhìn xem một màn này. Tốt quá phận, cái kia thú nhân rõ ràng liền đã chết rồi, vì sao còn muốn tàn nhẫn như vậy đối đãi hắn? Lâm Anh không đành lòng nói. Vân Nhược Hy cũng là gật đầu nói ra, mặc dù đối phương là thú nhân tộc, nhưng đối với hắn như vậy hoàn toàn chính xác quá tàn nhẫn. Bạch Bào Khách lập tức đối hai người nói ra, hai người các ngươi thanh âm nói chuyện điểm nhỏ, cũng là bị nghe được liền phiền toái. Cổ thánh tộc tuyệt đối không phải là các ngươi có thể trêu chọc nổi. Cổ thánh tộc đến cùng có gì đặc biệt hơn người? Vì cái gì tất cả mọi người như thế sợ bọn họ? Lâm Anh tức giận bất bình nói. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, nhiều chủng tộc như vậy liên hợp lại, chẳng lẽ còn sợ cái này một cái cổ thánh tộc sao? Bạch Bào Khách vội vàng hạ giọng nói ra, cổ thánh tộc người còn ở nơi này, hiện tại trước đừng hỏi loại lời này, đợi chút nữa ta sẽ nói cho các ngươi biết. Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Bạch Bào Khách kia khẩn trương biểu lộ, chính là không tiếp tục nói thêm cái gì. Cũng không lâu lắm, Cổ Lạc Đặc liền phát tiết xong lửa giận trong lòng, sau đó lấy dáng vẻ cao cao tại thượng rời đi. Thị vệ đem thú nhân thi thể khiêng đi về sau, trên đường phố người rất nhanh liền tán đi, Lâm Vân mấy người cũng đi theo rời đi hiện trường. Bạch Bào Khách trực tiếp tìm một nhà tử quán, tại tử quán mở một cái gian phòng, mang theo đám người trực tiếp tiến vào phòng. Tiến vào phòng đóng cửa phòng lại về sau, Bạch Bào Khách lúc này mới tại mọi người nói ra, giống vừa rồi loại tình huống kia, tại khu vực an toàn kỳ thật mỗi thiên đô ở trên diễn. Nghe được Bạch Bào Khách, Lâm Anh không hiểu hỏi, không phải nói khu vực an toàn bên trong, cấm chế bất kỳ võ lực nào sao? Bạch Bào Khách gật đầu nói, khu vực an toàn bên trong hoàn toàn chính xác cấm chế bất kỳ võ lực nào, nhưng quy định này chỉ đối chủng tộc khác hữu hiệu, đối cổ thánh tộc lại không có chút nào lực ước thúc. Cổ thánh tộc tại khu vực an toàn, chẳng khác nào là thần đồng dạng tồn tại, bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý làm bậy, vô pháp vô thiên. Vì cái gì cổ thánh tộc liền có thể không nhìn quy định này? Vân Nhược Hy nghi ngờ hỏi. Đám người cũng đều là phi thường không hiểu, cổ thánh tộc đến cùng có gì đặc biệt hơn người, vì cái gì cái chủng tộc này liền có thể không tuân thủ quy định này? Bạch Bào Khách hồi đáp, bởi vì khu vực an toàn cấm võ quy định này, bản thân liền là vì cam đoan cổ thánh tộc an toàn mà định ra. Quy định này đến cùng là ai định? Lâm Vân rốt cục hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Tại nâng lên vấn đề này thời điểm, Bạch Bào Khách trong mắt lóe lên một vòng thật sâu kiêng kỵ. Hắn đưa tay chỉ bầu trời, thận trọng nói với Lâm Vân, người ở phía trên. Nghe được Bạch Bào Khách, tất cả mọi người giống như sấm sét giữa trời quang. Mặc dù Bạch Bào Khách không có nói rõ, nhưng mọi người cũng đã minh bạch hắn ý tứ. Hắn ám chỉ trong lời nói người ở phía trên, hiển nhiên chính là chỉ đến từ thần vực thế lực. Cái này cổ thánh tộc đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì bọn hắn có thể cùng thần vực thế lực dính líu quan hệ? Liền ngay cả ngay tại thoa mặt màng hoa Mỹ Nam, lúc này cũng không nhịn được tò mò hỏi. Bạch Bào Khách thở sâu, sau đó đối đám người nói ra. Chuyện này nói rất dài dòng, còn phải từ 1000 năm trước kia nói lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 804, Thánh vực liên minh. Truyền thuyết tại 1000 năm trước, cổ thánh tộc ra đời 5 vị võ thánh cấp cường giả. Bọn hắn ngao du hư không bay khỏi thiên vũ đại lục, xuyên qua tinh tế xa xôi không gian đi vào thần vực. Bọn hắn 5 người tại thần vực mọc rễ nảy mầm, cũng dựa vào siêu phàm trí tuệ cùng mưu lược, cùng thần vực 12 cái tứ phẩm tông môn liên hợp, cộng đồng sáng tạo xuất một cái siêu nhiên thế lực, Thánh vực Liên minh. Nghe được Thánh vực Liên minh bốn chữ, Lâm Vân lập tức nheo cặp mắt lại, ánh mắt lộ ra một vòng cảnh giác. Lâm Vân kiếp trước là đế thời điểm, liền đã biết Thánh vực Liên minh cái thế lực này tồn tại. Thánh vực Liên minh tại ngay lúc đó lực lượng quân sự, mặc dù còn xa không kịp Lâm Vân vạn cổ thần điện, nhưng phát triển tốc độ lại phi thường đáng sợ. Lâm Vân lúc ấy liền từng tiên đoán qua, nếu là bỏ mặc Thánh vực Liên minh mặc kệ, cái thế lực này không ra trăm năm, liền sẽ trở thành gần với vạn cổ thần điện tồn tại. Bạch bào khách không có chú ý tới Lâm Vân biểu tình biến hóa, hắn tiếp tục đối đám người nói ra, cho đến ngày nay, Thánh vực Liên minh đã phát triển tráng đại thành năm phẩm thánh địa, trở thành thần vực độc bá nhất phương siêu nhiên tồn tại. Mà sáng tạo Thánh vực Liên minh 5 vị cổ thánh tộc cường giả, bây giờ đã trở thành Thánh vực Liên minh tối cao người cầm quyền, được xưng là Thánh vực Liên minh ngũ đại nguyên lão. Cổ thánh tộc xem như ngũ đại nguyên lão chi thứ hậu duệ, đây chính là chủng tộc khác kiêng kỵ như vậy cổ thánh tộc nguyên nhân. Nghe được bạch bào khách, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cổ thánh tộc có thể muốn làm gì thì làm, nguyên lai là có một cái ngũ phẩm thế lực làm chỗ dựa. Bạch bào khách tiếp tục nói ra, đừng nói là chủng tộc khác, liền ngay cả ám sát hội sát thủ, cũng không dám đối cổ thánh tộc thành viên xuất thủ. Thật, thật sao? Tất cả mọi người là giật nảy cả mình, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, liền tại thiên quốc cương vực lớn lối như thế ám sát hội, cũng không dám đối cổ thánh tộc xuất thủ. Bạch bào khách nhẹ gật đầu, sau đó lại tiếp lấy nói ra, ám sát hội tại thiên vũ đại lục đông vực, tây vực, bắc thiên vực, nam hải vực, man hoang vực, thiên quốc cương vực, đều có thành lập phân hội. Nhưng duy chỉ có không có tại hàn băng vực, cùng đại lục chi đỉnh thành lập phân hội. Ám sát hội không tại hàn băng vực thành lập phân hội nguyên nhân, trước mắt hãy còn không ai biết được. Bất quá ám sát hội không tại đại lục chi đỉnh thành lập phân hội nguyên nhân, ai cũng biết là bởi vì cổ thánh tộc tồn tại. Mỗi cái cổ thánh tộc thành viên thể nội đều bị thiết hạ một đạo sinh mệnh khí ước. Nếu trong bọn họ bất luận kẻ nào có sinh mệnh nguy hiểm, ngũ đại nguyên lão liền sẽ tại thứ nhất thời gian biết. Cho nên vô luận bất luận kẻ nào đối cổ thánh tộc xuất thủ, ngũ đại nguyên lão liền sẽ tại thứ nhất thời gian phái người xuống tới, đem đối cổ thánh tộc xuất thủ người triệt để xóa bỏ. Nghe xong bạch bào khách, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Bị một cái ngũ phẩm thế lực phái người truy sát, cuối cùng là một loại gì cảm thụ. Cũng khó trách liền ngay cả ám sát hội loại này tổ chức, cũng không dám đi tùy tiện trêu chọc cổ thánh tộc. Ngũ phẩm thế lực coi như tại thần vực, cũng đều là đứng đầu nhất tồn tại. Tại loại này phẩm cấp thế lực trước mặt, coi như ám sát hội cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Cho nên hiện tại các ngươi minh bạch, ta vì sao không cho các ngươi trêu chọc cổ thánh tộc sao? Bạch bào khách lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh gật đầu, nghĩ thầm còn tốt không có trêu chọc đến cổ thánh tộc, không phải coi như thật chọc đại phiền toái. Bạch bào khách đối đám người chỉnh trọng dặn dò, cổ thánh tộc người chưa từng coi nhân mạng là một chuyện. Bọn hắn đặc biệt thích mua sắm nô lệ vui đùa, cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện tại đấu giá hội hiện trường. Đợi chút nữa chúng ta đi đến đấu giá hội hiện trường, rất có thể sẽ gặp gỡ cổ thánh tộc người, cho nên các ngươi trước hết đáp ứng ta, đợi chút nữa vô luận chuyện gì phát sinh, đều tuyệt đối không nên đi trêu chọc cổ thánh tộc người. Trừ Lâm Vân bên ngoài những người khác, đều rất phối hợp gật đầu, dù sao ngũ phẩm thế lực cũng không phải nói đùa. Bạch bào khách ánh mắt rơi xuống Lâm Vân trên thân, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Lâm Vân trầm ngâm một lát sau nói ra, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần cổ thánh tộc không cao hơn ta danh giới cuối cùng. Ngươi danh giới cuối cùng? Bạch bào khách kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân từ vị trí bên trên đứng lên, đi thôi, ta chỉ là đi thu mua tinh thần kết tinh, mua xong liền rời đi, sẽ không theo cổ thánh tộc có bất kỳ gặp nhau. Bạch bào khách cảm thấy cũng có đạo lý, thế là liền đi theo đứng lên, vậy được, chúng ta đi thôi, ta vừa vặn cũng muốn đi đấu giá hội chụp một người, đấu giá hội hiện tại cũng kém không nhiều nhanh mở màn. Mọi người tại đi ra tử quán về sau, mới phát hiện trước đó còn không có nhiều ít người đường đi, lúc này vậy mà đã chật ních người đi đường. Các loại khác biệt chủng tộc người, chiếu chiếu bật bật nhét chung một chỗ, đem chọn con đường vòng vây đến chật như nêm cối. Một đám khí tức cường đại dị thường người, nghênh ngang đi ở trên đường phố ở giữa. Bọn hắn chỗ đi qua, vòng vây trên đường phố người, đều nhao nhao hướng hai bên tránh ra, chủ động cho bọn hắn nhường đường. Đây không phải cái kia xưng bá Tây vực người trong kính sao? Hắn vậy mà cũng tới cổ thánh thành. Hắn chính là cái kia nghe nói diệt ám sát hội năm cái phân hội, cũng trả lại ám sát hội nội bộ treo thưởng bảng, tài quyết viện, thủ lĩnh người trong kính sao? Không, không thể nào. Loại này cấp bậc nhân vật, làm sao lại xuất hiện ở đây? Trên đường tất cả mọi người dùng ánh mắt kính sợ, nhìn xem đám kia khí tức cường đại người, trong miệng không ngừng hét lên kinh ngạc, liền phảng phất phát hiện mới đại lục. Bạch bào khách cũng kích động dị thường gạt mở đám người tiến tới. Khi hắn nhìn thấy đám người kia bên trong cầm đầu thanh niên tóc tím lúc, hai mắt tách ra hưng phấn dị thường hào quang. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lại, vậy mà thật là người trong kính. Ta vậy mà thật người trong kính. Bạch bào khách ngơ ngác nhìn thanh niên tóc tím, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng, liền phảng phất nhìn thấy trong lòng mình thần tượng. Người trong kính là ai a? Rất lợi hại phải không? Thượng quan Hà không đầu không đuôi mà hỏi. Bạch bào khách kinh ngạc nhìn thượng quan Hà Viêm, dùng hơi kinh ngạc ngữ khí hỏi ngược lại. Các ngươi chẳng lẽ không biết người trong kính sao? Hắn nhưng là Tân Ngụ Tinh một trong a. Tân Ngụ Tinh, kia lại là cái gì đồ chơi? Thượng quan Hà Viêm tò mò hỏi. Bạch bào khách trợn nhìn thượng quan Hà Viêm một chút, sau đó tức giận giải thích nói. Ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là biết. Gần nhất mấy năm qua này, ám sát hội thế lực toàn diện khoa trương, xâm chiếm thiên vũ đại lục các đại địa vực, kém chút liền thống trị toàn bộ thiên vũ đại lục. Nhưng mà, năm vị võ hoàng cường giả xuất hiện, lại hoàn toàn thay đổi thiên vũ đại lục cách cục. Bọn hắn năm người bằng vào tự thân lực hiệu triệu, tập kết xuất lĩnh lấy chủng tộc của mình, đem ám sát hội đánh cho liên tục bại lui. Cho đến ngày nay, ám sát hội đại thế đã mất. Mà bọn hắn năm người lại thanh danh truyền xa, cơ hồ tại thiên vũ đại lục không người không hiểu. Thậm chí liền ngay cả ám sát hội kiểu gì cũng sẽ, đều không thể không nhìn bọn hắn năm người tồn tại, đối bọn hắn tiến hành nội bộ treo thưởng truy nã. Bọn hắn chính là mọi người trong miệng Tân Ngụ Tinh, mà người trong kính chính là Tân Ngụ Tinh một trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 805, Tân Ngụ Tinh tề tụ. Bạch bào khách nhìn xem nam tử tóc tím kia, dùng kích động mà hưng phấn ngữ khí nói ra, người trong kính là Tân Ngụ Tinh, bên trong duy nhất nhân loại, mà Tân Ngụ Tinh, bốn người khác, đều là dị tộc võ đạo cường giả. Một năm trước, người trong kính bởi vì đơn độc đánh giết ám sát hội phân hội trưởng mà nổi danh, từ đây hắn sáng tạo, tài quyết viện, liền cấp tốc quật khởi, một phát mà không thể vãn hồi. Về sau một năm thời gian bên trong, người trong kính tuần tự hủy diệt qua ám sát hội năm cái phân hội, giết chết ám sát hội sát thủ vô số kể, gia nhập tài quyết viện võ đạo cường giả, cũng vì vậy mà càng ngày càng nhiều. Cho đến ngày nay, tài quyết viện đã trở thành thiên vũ đại lục đứng đầu nhất thế lực một trong, mà người trong kính cũng nhất cử trở thành ngũ đại tân nhân vương một trong, cũng chính là mọi người trong miệng Tân Ngụ Tinh. Nghe nói ám sát hội kiểu gì cũng sẽ từng lấy 1.000 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch giá cả tại ám sát hội nội bộ treo thưởng truy nã qua người trong kính. Nghe được bạch bào khách, trừ Lâm Vân bên ngoài mọi người tại đây cũng không khỏi hít sâu một hơi. 1.000 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, ý của ngươi là nói liền vẻn vẹn chỉ là đầu của hắn liền đáng giá 1.000 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch? Vân Nhược Hy nhìn qua thanh niên tóc tím bóng lưng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói. Một khối hạ phẩm nguyên thạch giá cả thì tương đương với 3.000 kim tệ. 1.000 khối hạ phẩm nguyên thạch giá cả, đó chính là 30 tỷ kim tệ. 30 tỷ kim tệ, kia là một cái gì khái niệm? Cái này chí ít tương đương với Nam Hà quốc khố 1/5 tài phú. Một cái đầu người có thể có như thế cao giá trị, đây thật là khó có thể tưởng tượng. Hiện tại các ngươi biết người trong kính đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Bạch bào khách vẫn như cố sùng bái ánh mắt nhìn nam tử tóc tím, thẳng đến nam tử tóc tím bóng lưng biến mất trong biển người, hắn cũng vẫn như cố ngơ ngác nhìn xem cái hướng kia, thật lâu không có rời ánh mắt. Thượng quan Hà Viêm cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó tò mò nhìn Lâm Vân. Lão đại, ngươi cũng hủy diệt qua ám sát hội ba cái phân hội, cũng không biết ngươi có hay không bị ám sát hội nội bộ truy nã. Bạch bào khách lúc này mới lấy lại tinh thần, đi theo hướng Lâm Vân nhìn một chút, sau đó lộ ra biểu tình cổ quái. Cái này trò đùa nhưng không tốt đẹp gì cười. Thượng quan Hạ Viêm chứng chạc đàng hoàng nói ra, ta nhưng không có nói đùa, lão đại của chúng ta thật hủy diệt qua ám sát hội ba cái phân hội. Các ngươi biết ám sát hội phân hội có bao nhiêu võ tông cảnh giới cường giả sao? Bạch bào khách dùng nghiêm túc ngữ khí nói với mọi người nói. Hắn thấy Lâm Vân Thiên Phú coi như lại cao hơn, cũng bất quá chỉ là cái võ vương cảnh giới vũ giả, đối mặt võ tông cảnh giới cường giả, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chớ nói chi là ám sát hội phân hội bên trong, còn có thực lực gần nhau tại võ hoàng phân hội trưởng. Hắn thả rằng tin tưởng heo mẹ biết trèo cây, cũng sẽ không tin tưởng một cái võ vương cảnh giới thiếu niên hủy diệt qua ám sát hội ba cái phân hội. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhanh đi đấu giá hội đi. Lâm Vân cũng không muốn giải thích quá nhiều, bởi vì những chuyện này đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì tốt đáng giá khoe khoang. Bạch bào khách lúc này mới nhớ tới, hắn còn muốn đi đấu giá hội chụp một người. Chúng ta đi thôi. Tại bạch bào khách dẫn đầu dưới, một đoàn người xuyên qua mấy con đường, rất nhanh liền nhìn thấy thành khu trung tâm, có một tòa to lớn hình tròn kiến trúc. Vậy hiển nhiên chính là đấu giá hội nơi trốn. Khi mọi người đi vào đấu giá hội bên ngoài quảng trường lúc, trên quảng trường sớm đã là người đông nghìn nghịt cảnh tượng. Khác biệt chủng tộc người đều phân bố trên quảng trường, duy chỉ có cái nào đó khu vực đám người phi thường dày đặc, không ngừng có tiếng kinh hô từ khu vực kia phát ra tới. Vừa rồi động tĩnh là chuyện gì xảy ra, có người nào ở chỗ này luận võ sao? Đến cùng người nào to gan như vậy, dám ở loại địa phương này động võ, chẳng lẽ chán sống sao? Chờ một chút, bọn hắn tựa như là đông vực bá chủ người bù nhìn, cùng bắc thiên vực bá chủ áo bó sát vị. Người bù nhìn cùng áo bó sát vị, ngươi nói chính là gần nhất thanh danh truyền xa, Tân Ngụ Tinh, sao? Nghe được Tân Ngụ Tinh, cái danh từ này, bạch bào khách lập tức liền cùng đánh như máu gà, hưng phấn tiến lên vây xem. Đám người ra ngoài hiếu kỳ cũng đi theo, gạt mở kín không kẽ hở đám người, nhìn thấy đối lập mà đứng hai nhóm người đứng tại bên trái một nhóm người, tất cả đều là thân cao 2-3 mét thú nhân, từng cái cơ bắp đóng quân, dáng dấp dị thường bưu hãn, nhìn tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Mà bọn này thú nhân thủ lĩnh thì là một cái hình người con nhím. Hắn giống như nhân loại đứng thẳng hành tẩu, nhưng lại mọc ra gai vị đầu, đồng thời xoay người lưng còng lộ ra 10 phần còng xuống. Mặc trên người một kiện bó sát người áo đen, toàn thân mọc đầy sắc bén gai nhọn. Đứng tại bên phải một nhóm người thì tất cả đều là mặc kỳ trang dị phục vu sư. Tướng mạo của bọn hắn cùng nhân loại độ cao tương tự, nhưng trên mặt lại mọc đầy màu đen chú ấn. Bọn hắn cùng cổ thánh tộc cũng là nhân tộc một cái chi nhánh vu tộc. Vu tộc thủ lĩnh là một người mặc rách dưới áo vải, xử lấy quải trượng tóc dài nam tử. Hắn tùy thời nhắm hai mắt, hiển nhiên là cái nhìn không thấy mù lòa. Kia một đầu tóc vàng lại khô cạn lại xúc động, nhìn qua tựa như là một đầu rơm dạ. Sự quải trượng tóc vàng nam đối đầy người gai nhọn con nhím người nói ra, áo bó sát vị, nghe nói ngươi diệt thất cái ám sát hội phân hội, bị ám sát hội nội bộ treo thưởng 1.200 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Ngoại giới đối ngươi thực lực ước định hoàn toàn ở ta người bộ nhìn phía trên. Hôm nay ta cũng muốn nhìn xem, đến cùng là ngươi mạnh vẫn là ta mạnh. Con nhím người ngáp một cái, dùng giọng lười biếng nói ra, ta không thích chiến đấu, diệt đi ám sát hội phân hội là bởi vì những tên kia giống như ngươi, thích chạy tới chủ động tìm ta phiền phức. Đừng nói đến giống như ngươi rất ham muốn hòa bình giống như. Sự quải trưởng tóc vàng nam hét lớn một tiếng, từ thể nội bộc phát ra một cỗ mênh mông nguyên khí, hình thành kinh khủng khí lãng hướng ra ngoài quét sạch ra ngoài, đem những cái kia quần chúng vây xem đều bị nhao nhao đánh bay ra ngoài. Khí tức thật là mạnh, thật không hổ là Tân Ngụ Tinh một trong. Đây chính là võ hoàng cảnh giới cường giả sao? Thực lực thật đáng sợ. Con nhím người lại ngáp một cái, dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói ra, ta chỉ muốn tìm một chỗ đi ngủ, vì cái gì phiền phức kiểu gì cũng sẽ tự động tìm tới. Lại một cỗ cường đại nguyên khí bạo phát đi ra, cùng tóc vàng nam nguyên khí mãnh liệt đụng vào nhau. Kia kinh khủng uy áp đem phương viên mấy chục mét bên trong sàn nhà chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh. Dừng tay, nơi này chính là cổ thánh tộc sinh hoạt khu vực an toàn. Các ngươi muốn đem người ở phía trên này dẫn xuống tới sao? Ngay lúc này, một cái yêu mị thanh âm nữ nhân đột nhiên vang lên. Nghe được cái này yêu mị giọng của nữ nhân, con nhím người cùng tóc vàng nam đồng loạt dừng tay, cũng đem tự thân nguyên khí thu liễm, sau đó đồng thời theo tiếng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đám như mỹ nhân ngư yêu mị nữ tử, chính dựa vào đuôi cá trạng nửa người dưới, hướng bọn họ bên này cấp tốc bơi tới. Đám nữ tử này mặc dù mọc ra nhân loại khuôn mặt, nhưng lại mọc ra loài cá nửa người dưới. Toàn thân cũng đều mọc đầy vảy cá, trên đầu còn mọc ra vây cá, trên tay cũng đều cầm xiên cá. Các nàng hiển nhiên chính là Nam Hải vực hải yêu tộc, mà trong đó cầm đầu thì là một cái làn da màu đen nữ tử. Trên đầu nàng mang theo kim sắc vương miện, nửa người dưới lại không phải đuôi cá, mà là một đầu dài mà mềm mại cái đuôi, tựa như là một loại nào đó hút máu động vật nhuyễn thể. Khi nhìn đến cái này da đen nữ tử trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người chừng lớn khiếp sợ hai mắt. Đây không phải Tân Ngụ Tinh bên trong bị ám sát hội nội bộ số tiền thưởng tối cao hắc sau sao? Không nghĩ tới thậm chí ngay cả nàng đều đến cổ thánh thành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 806, tiến về thần vực phương pháp. Cái kia da đen hải yêu tộc nữ tử chính là cái kia được vinh dự Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất cường giả hắc hậu sao? Nàng thật chính là trong truyền thuyết kia hắc hậu sao? Ta đã sớm từng nghe nói hắc hậu nghe đồn, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt thấy nàng. Không chỉ có là Khẩn Y Vị cùng đạo thảo nhân, liền ngay cả hắc hậu bực này đại nhân vật đều đi tới cổ thánh thành, chẳng lẽ có chuyện đại sự gì sắp xảy ra sao? Nghe được quần chúng vây xem tiếng kinh hô, thượng quan Hạ Viêm không khỏi tò mò hỏi, cái này hắc hậu rất lợi hại phải không? Vì cái gì tất cả mọi người như thế sùng bái nàng? Bạch bào khách hướng thượng quan Hạ Viêm giải thích nói, hắc hậu là Tân Ngụ Tinh, bên trong duy nhất nữ tính, nàng không chỉ có là Tân Ngụ Tinh, bên trong treo thưởng cao nhất, đồng thời cũng là Tân Ngụ Tinh, bên trong tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, lực ảnh hưởng lớn nhất. Hắc hậu tại Nam Hải vực địa vị, cơ hồ đồng đẳng với thần đồng dạng tồn tại. Nàng tổng cộng hủy diệt qua 14 ám sát hội phân hội, ám sát hội tại Nam Hải vực tất cả phân hội, tất cả đều không ngoại lệ chôn vùi trên tay nàng. Nàng tại ám sát hội nội bộ truy nã bên trong treo thưởng, cao tới dòng giã 2.000 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, cao hơn kính trung nhân đạt dòng giã gấp 2, hoàn toàn xứng đáng vì Tân Ngụ Tinh đứng đầu, thậm chí còn được công nhận là Thiên Vũ Đại Lục đương kim thời đại đệ nhất cường giả. Đệ nhất cường giả sao? Nàng là tu vi gì? Thượng quan Hạ Viêm ánh mắt lạc trên người hắc hậu. Bạch bào khách nói ra, nghe nói nàng trước đó không lâu đã đột phá cấp 3 võ hoàng, mà Tân Ngụ Tinh bên trong 4 người khác lại đều chỉ có một cấp võ hoàng cảnh giới. 3. Cấp 3 võ hoàng sao? Đám người nghe vậy đều thất kinh, cái này so Lâm Vân trước kia gặp phải bất kể đối thủ nào đều mạnh. Lâm Vân cũng đặc địa lưu ý một chút, phát hiện hắc hậu khí tức hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, coi như hắn mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ 3, cũng không nhất định có nắm chắc có thể đem nó chiến thắng. Hắc hậu Mã Lệ, không nghĩ tới thậm chí ngay cả ngươi cũng tới. Nhìn thấy đi tới hắc hậu, tóc vàng đạo thảo nhân dùng ngoài ý ngữ khí hỏi. Không chỉ là ta, kính trung nhân, hòa cốt, bọn hắn cũng đều tới. Hắc hậu xuyên qua đám đông, đi đến đạo thảo nhân cùng con nhím người ở giữa. Nói như vậy, chúng ta, Tân Ngụ Tinh, tại cổ thánh thành tề tụ một đường rồi. Đây thật là cái cơ hội khó được a, liền để chúng ta theo thứ tự quyết ra cao thấp đi. Đạo thảo nhân lộ ra cuồng nhiệt tiếu dung. Đạo thảo nhân, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, không nên ở chỗ này làm loạn, nếu không ta sẽ không chút do dự đưa ngươi xử lý. Hắc hậu không có thôi động nguyên khí, cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là hướng đạo thảo nhân lạnh lùng nhìn một chút, liền có một cỗ lăng lệ đến cực hạn sát khí, tại trong lúc vô hình khóa chặt đạo thảo nhân. Đạo thảo nhân chỉ cảm thấy mình phảng phất bị tử thần để mắt tới, cái trán cũng không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn giang tay ra hướng hắc hậu nhận sợ nói, tốt a, ta không ở nơi này làm loạn chính là. Hắc Hậu lúc này mới thu hồi sát khí, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, ta chỉ muốn tìm tới không gian đường hầm, thông qua không gian đường hầm thuận lợi tiến về thần vực, không muốn ở chỗ này phức tạp. Ngươi cũng biết không gian đường hầm sự tình. Khẩn Y Vị kinh ngạc nhìn xem Hắc Hậu. Hai người nâng lên không gian đường hầm, lập tức đưa tới Lâm Vân chú ý. Trên thực tế, Lâm Vân đang lo khi tìm thấy mẫu thân về sau, muốn thế nào tiến về thần vực nghĩ cách cứu viện phụ thân. Lâm Vân Hồng Hoang Ma Thần mặc dù có không gian năng lực, nhưng lấy Lâm Vân bây giờ thần thức tu vi, còn chưa đủ lấy vượt qua như vậy xa xôi khoảng cách. Muốn tiến về xa xôi thần vực, Lâm Vân còn cần phải mượn ngoại lực. Ám sát hội một ít phân hội, mặc dù có loại cực lớn không gian trận pháp truyền tống, nhưng lại cần Thiên Vũ Đại Lục cùng thần vực hai bên cộng đồng phối hợp, mới có thể hoàn thành không gian truyền tống. Lâm Vân tại Thiên Vũ Đại Lục đơn phương thao tác, là căn bản không cách nào hoàn thành không gian truyền tống. Cho nên hai người nâng lên không gian đường hầm, cũng là Lâm Vân tiến về thần vực phương pháp duy nhất. Hắc Hậu nhìn xem Khẩn Y Vị cùng Đạo Thảo Nhân nói ra, võ thánh cảnh giới phía dưới vũ giả, không cách nào dựa vào tự thân nguyên khí phi, nghĩ tiến về thần vực đường tắt duy nhất, chính là thông qua không gian đường hầm. Mà căn cứ thánh bia bên trên văn tự ghi chép, Thiên Vũ Đại Lục kết nối thần vực không gian đường hầm, liền tồn tại ở cổ thánh tộc khu vực an toàn bên trong. Ta nghĩ các ngươi mục đích tới nơi này, cũng là vì tìm kiếm cái kia không gian đường hầm a. Chúng ta, Tân Ngụ Tinh, tới đây, ai không phải vì tìm kiếm cái kia không gian đường hầm đâu. Một tiếng nói già nua, ở thời điểm này đột ngột vang lên. Đám người lần nữa theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám toàn thân quấn quanh băng vải xác ướp, chính hướng Hắc Hậu chậm rãi đi qua, dọa đến người bên cạnh vội vàng nhượng bộ lui binh. Mà mở miệng nói chuyện, chính là cầm đầu cái kia toàn thân lửa cháy khô lâu nhân. Hắn hiển nhiên chính là Tân Ngụ Tinh, một trong Hỏa Cốt. Hỏa Cốt dùng thanh âm già nua tiếp lấy nói ra, Thiên Vũ Đại Lục tài nguyên có hạn, bây giờ đã tiến vào khô kiệt giai đoạn, sớm đã không thể so với ngàn năm trước. Chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, căn bản là không có cách tiếp tục trưởng thành. Muốn tu vi lại hướng lên đột phá, nhất định phải rời đi nơi này tiến về thần vực. Hỏa Cốt nói liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt khóa chặt tại một viên phát tinh thể bên trên. Viên kia tinh thể độ sáng so phổ thông hàng tinh sáng gấp mấy trăm lần, dù cho ban ngày cũng có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Không hề nghi ngờ, viên kia tinh thể chính là thần vực. Nhìn xem viên kia phát sáng tinh thể, Hỏa Cốt ánh mắt lộ ra vô hạn hướng tới. Nghe nói thần vực thiên địa nguyên khí nồng độ là Thiên Vũ Đại Lục gấp trăm lần. Chỉ cần chúng ta đi đến thần vực, dù chỉ là ở nơi đó vui chơi giải trí, đều so ở chỗ này tu luyện tăng lên nhanh. Đã mọi người mục đích tới nơi này cũng là vì tiến về thần vực, vậy không bằng cùng một chỗ hợp tác như thế nào? Lại thanh âm của một nam nhân vang lên, tiếp lấy liền có một nam tử tóc tím mang theo một đám nhân loại đi tới. Nhìn thấy nam tử tóc tím này trong nháy mắt, bạch bào khách lập tức lộ ra vẻ mặt sùng bái. Không hề nghi ngờ, nam tử tóc tím này đúng là hắn thần tượng trong lòng kính trung nhân. Nhìn thấy Thiên Vũ Đại Lục đứng đầu nhất năm vị cường giả tề tụ một đường, ở đây quần chúng vây xem đều mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, loại tràng diện này thế nhưng là trăm ngàn năm cũng khó khăn đến thấy một lần. Hợp tác sao? Như thế cái ý đồ không tồi. Hắc Hậu tán đồng gật gật đầu, năm người cùng một chỗ tìm kiếm, dù sao cũng so một người tìm được nhanh. Mà vừa lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận sao động. Cổ Lạc Đặc đại nhân giá lâm, hết thảy tránh ra. Nương theo lấy một cái thanh âm cao vút, trên quảng trường kia chiếu chiếu bật bật đám người đột nhiên hướng hai bên phân tán ra đến, chủ động hình thành một đầu lối đi nhỏ. Một người mặc bại lộ, vóc người nóng bỏng yêu tộc nữ nô tại trong lối đi nhỏ chật vật hướng về phía trước bò, mà người mặc khảm kim cương thiên tàm ti bào Cổ Lạc Đặc liền cưỡi tại nàng kia eo thon chi bên trên. Cổ Lạc Đặc tay trái cầm tên nỏ, tay phải cầm dài roi ra. Chỉ cần kia yêu tộc nữ tử tốc độ hơi chậm, Cổ Lạc Đặc liền trực tiếp roi ra hầu hạ, không lưu tình chút nào quất vào yêu tộc trên người nữ tử. Mà tại Cổ Lạc Đặc đằng sau, còn theo sát lấy số lớn thị vệ, hình thành một chi quy mô đội ngũ khổng lồ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 807, tàn nhẫn vô đạo. Cổ Lạc Đặc chỗ đi qua, hai bên tất cả mọi người hướng hắn cung kính hạ thấp người hành lễ, vô luận bất kỳ chủng tộc nào đều không ngoại lệ. Nhưng mà lại có một nhân tộc nữ tử, có một cái hôn mê nhân tộc nam tử, vội vã hướng hắn đối diện chạy tới. Cùng hai bên những cái kia hành lễ người bắt đầu so sánh, lộ ra phá lệ bắt mắt đột xuất. Nhìn thấy hướng mình chạy tới nhân tộc nữ tử, Cổ Lạc Đặc không vui nhíu mày, dừng lại. Trông thấy bổn đại nhân vì sao không hành lễ, là sống quá lâu chán sống sao? Nữ tử thấy thế vội vàng giải thích nói, thật xin lỗi, đại nhân ngài xin tha thứ ta đi, ta tướng công ngoài ý muốn trúng độc, đến tranh thủ thời gian tìm đại phu trị liệu. Cổ Lạc Đặc dùng đương nhiên ngữ khí nói ra, là đối ta lễ nghi trọng yếu, vẫn là ti tiện nhân tộc sinh mệnh trọng yếu. Nữ tử vội vàng này Cổ Lạc Đặc quỳ xuống đến dập đầu, đại nhân van cầu ngài mở một chút ân đi, ta tướng công tình huống thật rất. Mũi tên từ nữ tử trên vai bay qua, thẳng tắp cắm vào nam tử trên trán, tại chỗ liền đem nam tử bắn giết. Nữ tử kịp phản ứng về sau, ôm nam tử thi thể, cuồng loạn gầm hét lên. Ồn ào quá. Cổ Lạc Đặc tay phải che mình lộ tai, mặt mũi tràn đầy chán ghét nâng lên tay trái, lại hướng nữ tử bắn ra một tiễn, đem nữ tử cũng tại chỗ bắn giết. Nhìn thấy cái này tàn nhẫn vô đạo một màn, Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy đều nắm chặt song quyền, phẫn nộ đến thân thể mềm mại đều đang không ngừng run rẩy. Các nàng lúc này thật muốn tiến lên, đem cái này cổ thánh tộc đầu người chặt đi xuống. Nhưng lý trí nhưng lại nói cho các nàng biết không thể làm như thế, bởi vì tại cổ thánh tộc phía sau, còn có cái ngũ phẩm thế lực tại chỗ dựa. Các nàng đối Lâm Vân mặc dù rất có lòng tin, nhưng tuyệt đối sẽ không quá mù quáng. Trong lòng các nàng đều rất rõ ràng, coi như Lâm Vân thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng ngũ phẩm thế lực đối kháng, chỉ ít hiện tại còn không có khả năng. Cho nên ngay tại lúc này, các nàng chỉ có thể nhịn xuống trong lòng căm giận ngút trời. Mà Lâm Vân thì thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không có để ý nhàn sự dự định. Vô luận cổ thánh tộc người có bao nhiêu tàn nhẫn vô đạo, chỉ cần không làm thương hại đến Lâm Vân người bên cạnh, Lâm Vân đều có thể ngồi yên không lý đến. Mà nếu cổ thánh tộc người tổn thương đến Lâm Vân người bên cạnh, vô luận bọn hắn thế lực sau lưng cường đại cỡ nào, Lâm Vân cũng đều muốn để bọn hắn trả giá bằng máu, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Chậc chậc, đó chính là cổ thánh tộc người sao? Thật đúng là cùng trong truyền thuyết đồng dạng tàn nhẫn vô đạo a. Đứng ở đằng xa Hỏa Cốt thấy thế nói. Đạo Thảo Nhân cười lạnh nói ra, thật sự là đủ muốn làm gì thì làm, mặc dù ta cũng không phải người tốt lành gì, nhưng cùng bọn hắn so ra thật là thiện lương nhiều. Hắc Hậu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, dưới mắt cái này trong lúc mấu chốt, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc bọn hắn tương đối tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta rút lui đi, miễn cho cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Kính Trung Nhân đề nghị. Hắc Hậu quay đầu nhìn đấu giá hội kiến trúc, các ngươi rút lui trước đi, ta muốn ở chỗ này vỗ xuống vật nào đó. Trùng hợp như vậy, ta cũng đúng lúc muốn vỗ xuống vật nào đó. Đạo Thảo Nhân kinh ngạc nói. Khẩn Y vì cảnh giác nheo cặp mắt lại, các ngươi nghĩ đập đồ vật, sẽ không cùng ta là cùng một kiện a. Hắc Hậu cùng Đạo Thảo Nhân sắc mặt, cũng tại thời khắc này âm trầm xuống, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Mà vừa lúc này, một đạo thanh thúy tiếng chuông từ đấu giá hội nội bộ vang lên. Ngay sau đó đấu giá hội đại môn đối ngoại rộng mở, những cái kia có thân phận quý tộc đều nhao nhao tiến vào hội trường. Đấu giá hội mở màn, chúng ta đi vào trước rồi nói sau, ta cũng không muốn hướng cổ thánh tộc hành lễ. Đạo Thảo Nhân nói, bất luận kẻ nào tại bất luận cái gì địa phương nhìn thấy cổ thánh tộc người, đều phải hạ thấp người hành lễ. Đây là cổ thánh tộc tộc trưởng quyết định quy định, mà tại cái nào đó đặc thù địa điểm, quy định này có thể bị miễn trừ. Cái này đặc thù địa điểm chính là trong đấu giá hội tràng. Bởi vì nếu là không miễn trừ quy định này, liền không cách nào tiến hành bình thường cạnh tranh. Tân Ngụ Tinh tuần tự tiến vào đấu giá hội hiện trường, Lâm Vân mấy người cũng đi theo đi vào. Sàn bán đấu giá nội bộ không gian rất lớn, trọn vẹn có thể dung nạp trên vạn người. Trần nhà cao tới 20 mễ, mỗi một cây cột đều có 5 người ôm hết phẩm chất. Hội trường ở giữa là một đầu thông hướng biểu hiện ra đài lối đi nhỏ, hai bên đều an trí lấy xa hoa cái ghế, hiện lên cầu thang hình, một loạt so một loạt cao. Tân Ngụ Tinh đi vào hội trường về sau, liền dẫn riêng phần mình nhân mã, tại khác biệt khu vực tòa xuống dưới. Lâm Vân bọn người thì tại kính trung nhân bên cạnh cách đó không xa, tìm chút chỗ ngồi xuống đến, yên lặng chờ lấy đấu giá hội mở màn. Bạch bào khách vừa chưa ngồi được bao lâu, liền đột nhiên đứng dậy, hướng kính trung nhân đi qua. Hắn đi đến kính trung nhân trước mặt, đối kính trung nhân cung kính mà trịnh trọng nói ra, Tử Phong đại nhân, ta ngưỡng mộ ngài đã rất lâu rồi, xin cho ta đi theo ngài đi. Nghe được bạch bào khách, kính trung nhân bên cạnh mấy cái thuộc hạ đều chào phúng cười ha ha. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta lão đại là tùy tiện loại người gì cũng có tư cách đi theo sao? Hàng năm muốn đuổi theo chúng ta lão đại người, không có 10 vạn cũng có 8 vạn, nhưng mà cuối cùng có thể đi theo lão đại, lại vẻn vẹn chỉ có chúng ta mấy cái. Ngươi biết đây là tại sao không? Muốn đuổi theo chúng ta lão đại, trước đem tu vi của mình tăng lên tới trung giai võ tông rồi nói sau, đây là thấp nhất tiêu chuẩn. Nghe được kính trung nhân mấy cái thuộc hạ, bạch bào khách lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, mấy cái kia thuộc hạ tu vi, vậy mà tất cả đều tại trung giai võ tông phía trên, trong đó thấp nhất cũng đều có 4 cấp võ tông cảnh giới. Kính trung nhân vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, mặt không thay đổi đánh giá bạch bào khách, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng rất xin lỗi, ta không thể để cho ngươi đi theo ta. Bạch bào khách không nói gì, mà là thất lạc cúi đầu xuống. Kính trung nhân vỗ vỗ bạch bào khách bả vai, nghiêm túc nói với hắn, tiếp qua không lâu, ta liền sẽ tiến về thần vực. Tại thần vực loại địa phương kia, cường đại đến giống như quái vật cường giả, nhiều đến giống như đầy trời tinh thần. Lấy thực lực của ngươi đi đến thần vực là không có bất kỳ cái gì năng lực tự vệ, cho nên ta không thể để cho ngươi đi theo ta, như thế không thể nghi ngờ chẳng khác gì là cho ngươi đi chịu chết, ngươi hiểu chưa? Bạch bào khách gật gật đầu, quyết định nói ra, ta hiểu được, ta sẽ cố gắng tu luyện tới trung giai võ tông, trở thành có tư cách đi theo ngươi cường giả. Kính trung nhân gật đầu nói, ngươi còn trẻ, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Bạch bào khách hướng kính trung nhân bái, sau đó liền đi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Mà ngay sau đó, kính trung nhân nhưng từ trên chỗ ngồi đứng lên, chủ động hướng bạch bào khách đi tới. Bạch bào khách trong lòng vui mừng, còn tưởng rằng kính trung nhân đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn để hắn theo đuổi. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, kính trung nhân lại trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, đi tới Lâm Vân trước mặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 808, kính trung nhân mời chào. Kính trung nhân đi đến Lâm Vân trước mặt, khách khí với Lâm Vân mà hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Bạch bào khách tại nguyên chỗ ngây ngẩn cả người, kính trung nhân đột nhiên chạy tới hỏi Lâm Vân danh tự, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lâm Vân vẫn như cũ ngồi tại chỗ, dùng giọng nói nhàn nhạt nói,